Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 480, người đến ti tiện vô địch kia, boss ti tiện đâu này? Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, tiểu khô lâu, ở chỗ này ngây ngốc lấy làm gì vậy? Ma tướng thấy Tô Nhiên ngốc tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Không khỏi thúc đẩy cốt ngựa đi tới hắn phụ cận. Rất là tò mò hỏi. A cùng ma tướng đại nhân dính quang. Vừa rồi nhặt được một quyển sách kỹ năng. Tập được nhất thức không tệ kỹ năng. Bản thân thực lực cũng có không ít đề thăng. Lần nữa tạ ơn ma tướng đại nhân. Tô Nhiên nhếch miệng cười nói. Lần này đúng là may mắn mà có trước mắt ma tướng boss. Bằng không, vẫn thật là bỏ lỡ. Vậy ngươi thích sạch sẽ. Ách, thật buồn nôn, thật buồn nôn. Tô Nhiên lập tức phản ứng kịp. Mãnh liệt vung lên rảnh tay trường. Làm ra nhất phó ghét bỏ biểu tình. Đừng giả bộ, tuyệt không như, nhìn xem xấu hổ, hảo ba, ta cũng thì cho là như vậy. Tô Nhiên không học được Hàn Tư Dĩnh kia thích sạch sẽ tinh túy. Không cần phải nói ma tướng, hắn cũng bị chính mình kia khoa trương hành động cho đánh bại. Chấm, việc này đã xong, vậy chúng ta cũng nên lên đường. Tiểu khô lâu, lên ngựa, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ma tướng vỗ vỗ chiến mã xương sống. Hướng phía Tô Nhiên hiền lành nói đến, như thế nào cảm giác lời này không đúng vị đâu này. Cái gì gọi là nên lên đường? Được rồi, cùng cái NPC so đo cái gì? Tô Nhiên một cái nhảy lên lưng ngựa, tại ma tướng dưới sự dẫn dắt, đi đến ma hoang cổ giới chỗ sâu trong, có cái NPC miễn phí dẫn đường. Tô Nhiên tất nhiên là bớt việc hơn nhiều. Kỳ thật đây cũng là hắn vui với nhìn thấy. Đát đát đát, đát đát đát, theo cốt ngựa không ngừng xâm nhập. Ma hoang cổ giới cảnh sắc nhanh chóng biến ảo. Tại cốt ngựa tốc độ cao nhất chạy như điên ước chừng sau nửa giờ. Chỉ nghe cốt ngựa một tiếng tê minh thật dài lên. Cũng vội vàng phanh lại bộ pháp. Đáng giận, ma tướng phẫn hận nói đến. Trường thương trong tay dùng sức huy tại không trung. Một đạo nặng nề âm bạo âm thanh ở bên người nổ vang. Cầm Tô Nhiên cho lại càng hoảng sợ. Ma tướng đại nhân, không biết chuyện gì sẽ để cho ngài căm tức như thế. Tô Nhiên không rõ ràng cho lắm. Vừa rồi chạy hào hào. Nói như thế nào tức giận liền tức giận chứ. Hẳn là bởi vì chính mình vừa rồi không cẩn thận đụng phải cái mông của hắn. Tiểu khô lâu, ngươi mà lại nhìn phía trước mảnh đất trồng này. Hôm qua vạn ma bảo sơn còn ở nơi này, hôm nay sẽ không có. Đến chậm một bước, thật là làm cho bổn tướng tức giận. Ma tướng khống chế cốt ngựa tại đây tới lui chạy hết hai vòng. Lúc này mới xác nhận vạn ma bảo sơn đã thuần di ra ngoài. Hô, may mắn không phải là của mình nguyên nhân. Về phần vạn ma bảo sơn tiêu thất, này cũng sự tình, người anh em có địa đồ. Tiểu khô lâu, thời gian đã đến, bổn tướng không thể rời đi cai quản khu vực phạm vi quá xa. Con đường tiếp theo cần chính ngươi đi. Không đợi Tô Nhiên mở miệng, ma tướng liền hướng phía hắn tiếp tục nói. Giọng nói kia, thật giống như tại nhắc nhở con của mình đồng dạng, để cho Tô Nhiên nổi lên một thân màng xương khó chịu. Ma tướng đại nhân, ma hoang cổ giới địa hình lớn như vậy. Ngài như thế nào nhẫn tâm để ta một cái nho nhỏ tử linh đi mạo hiểm? Hơn nữa, ngài ban tặng ma tướng khiến chỉ có thể nhằm vào ma tốt hữu hiệu. Vạn nhất đụng phải cao cấp ma linh đại nhân, còn không phải như vậy mạng nhỏ khó bảo toàn. Tô Nhiên đáng thương nói xong, liền dùng một loại chờ đợi ánh mắt nhìn hướng trước mắt vị này hoàng kim boss. Không cần phải nói. Gia hỏa này lại muốn bán đáng thương lợi nhuận tiện nghi. Tiểu khô lâu, trước xuống ngựa, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Ma tướng rất là khách khí đối với Tô Nhiên nói. Thủ thế bãi xuống, ra hiệu hắn hạ xuống. Tô Nhiên lĩnh hội, chung quy hai người một trước một sau ngồi ở trên lưng ngựa. Giao lưu rất là bất tiện, loại này ái muội tư thế dễ dàng làm cho người ta miên man bất định. Xác thực hẳn là xuống ngựa mặt đối mặt nói, bởi vì đây là tối thiểu nhất lễ tiết, thế nhưng là, coi như Tô Nhiên từ cốt trên lưng ngựa nhảy xuống thời điểm. Làm hắn khó có thể tin một màn phát sinh, chỉ thấy ma tướng dùng sức vung lên trường thương, cốt ngựa bốn vó sinh lực, liều mạng đi phía trước chạy đi. Trong chớp mắt, Tô Nhiên đã cùng ma tướng chênh lệch ra 5 thước cự ly. Theo Tô Nhiên sơ bộ nhìn ra, cốt ngựa cất bước tốc độ tối thiểu nhất đạt đến 180 bước. Tiểu Khô Lâu, mọi sự chỉ có dựa vào mình tài năng thành công. Bổn tướng cũng đã không giúp được ngươi cái gì. Tự cầu nhiều phúc, trân trọng, theo ma tướng thanh âm dần dần từng bước đi đến. Tô Nhiên ngây dại, NND, so với hắn trả lại ti tiện người Tô Nhiên gặp qua. So với hắn trả lại ti tiện boss, hắn trả lại thật không có nhìn thấy qua. Tô Nhiên phát hiện, lấy này ma tướng chỉ số thông minh, đương một cái hoàng kim boss, quả thực là nhân tài không được trọng dụng, hắc, lại sẽ bị boss chơi một vố, đây cũng là không có người nào. Bất quá, người đây là hòa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu. Đều ta nhiệm vụ hoàn thành, chắc chắn để cho ngươi đẹp mắt, Tô Nhiên đây là ngã một lần khôn hơn một chút, về sau đụng phải loại này có chỉ số thông minh boss. Không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Sau đó, Tô Nhiên móc ra kia trương cao cấp địa đồ, tỉ mỉ vừa so sánh tọa độ, lại phát hiện Vạn Ma Bảo Sơn lúc này đang tọa lạc tại cự ly nơi này tránh tây phương. Bất quá, đường này trình thế nhưng là không gần. Tô Nhiên tính một cái thời gian, lại phát hiện đã không kịp. Trước ló cao, nghỉ ngơi tốt lại nói, nơi đây tương đối an toàn. Tô Nhiên dứt khoát liền ở tại chỗ thẳng tiếp nhận tuyến. Hắn cho rằng chỉ cần có phong phú giấc ngủ, đại não mới cũng tìm được nghỉ ngơi tốt hơn. Loại này ký ức suy yếu bệnh trạng mới có sở giảm bớt. Tiến thêm một bước mà nói, này đối với mình thể xác và tinh thần khôi phục cũng có thể có tốt hơn trợ giúp. Mèo ô Tô Nhiên vừa xốc lên máy chơi game cái nắp, liền phát hiện một đạo hắc ảnh bay thẳng đến hắn đánh tới. Dắt ở trong ngực của hắn, dùng cái đầu nhỏ chắp tay không ngừng. A hát ta, tiểu hắc, trước đừng làm rộn, yên tĩnh cho ta xem nhìn, ngươi khôi phục thế nào. Kỳ thật, tại nhìn thấy tiểu hắc này kiện trắng dáng người, Tô Nhiên liền biết, lúc này tiểu hắc trạng thái duy trì có lẽ đúng. Theo hắn kia sáng ngời có thân trong ánh mắt liền có thể nhìn ra mánh khóe. Tô Nhiên một tay ôm tiểu hắc, đứng người lên, từ máy chơi game bên trong đi ra, lại kinh ngạc phát hiện, lúc trước hắn bày biện tràn đầy một thùng dinh dưỡng dịch. Đã sớm trống không, điều này làm cho Tô Nhiên rất là kinh ngạc. Tiểu gia hỏa, một ngày công phu, người liền ăn một thùng. Muốn biết rõ, này một thùng dinh dưỡng dịch thế nhưng là đủ ngươi chủ nhân ta dùng một tháng. Tiểu hắc, khẩu vị của ngươi cũng quá lớn a. Tô Nhiên hạ cằm ma sát hạ tiểu đầu của hắc miêu. Có chút cưng chiều nói, thiệt thòi ngươi chủ nhân ta buôn bán lời không ít, bằng không mà nói, thật sự là nuôi không nổi ngươi. Mèo ô tiểu hắc tựa hồ nghe đã hiểu Tô Nhiên lời nói. Có chút không dám đi nhìn thẳng Tô Nhiên ánh mắt, đem cái đầu nhỏ chôn ở trong lồng ngực của Tô Nhiên. Nói cái gì cũng không ra ngoài, Tô Nhiên sâu cảm giác buồn cười, cứ như vậy tùy ý tiểu hắc treo ở trên người mình. Hướng phía trước dịch bước mà đi, chờ hắn tốn sức đem đệ nhị thùng dinh dưỡng dịch lôi hồi phòng ngủ. Thời gian đã qua hơn 10 phút đồng hồ, nhi tử, đang bận cái gì đâu này, như thế nào tạp âm lớn như vậy? Tô mẫu đã nghe được Tô Nhiên làm ra động tĩnh, kia cực kỳ xuyên thấu lực thanh âm, xuyên qua vài đạo tường, rất rõ ràng đã rơi vào Tô Nhiên trong lỗ tai. Không có gì, ló cao rèn luyện, lão nằm ở trong máy chơi game, cảm giác thân thể của mình đều muốn dỉ xét. Tô Nhiên cũng không có mẹ lớn như vậy giọng, chờ hắn ra phòng ngủ, đi đến phòng khách, lúc này đối với lấy cách đó không xa Tô mẫu nói đến. Mèo ô tiểu hắc rất lỗi thời đâm một tiếng, đem đầu từ Tô Nhiên trong lồng ngực hiện ra, nhìn về phía trước mắt vị này cứu được nó mệnh ân nhân. Mắt to đen nhánh bên trong toát ra một tia ánh mắt của cảm kích. Sau đó, tiểu hắc từ trên người Tô Nhiên nhảy xuống, trực tiếp nhảy tới dưới chân của Tô mẫu. Mèo ô kêu không ngừng. Nha, tiểu hắc mèo, hết của ngươi, Tô Mẫu không dám tin phát hiện, này bị nàng mang về tiểu hắc mèo, lại khỏi, chân sau một chút tàn tật đều không có lưu lại, thậm chí ngay cả vết sẹo cũng không phát hiện một chút. Nhi tử, điều này cũng quá thần kỳ a, ta phát giác, ta hẳn là có bác sĩ thú y thiên phú, tiểu gia hỏa này lại bị ta kia cao siêu y thuật cho trị. Nhìn xem Tô Mẫu kia vẻ mặt kinh hỉ bộ dáng, Tô Nhiên thiếu chút không nín được cười ra tiếng. LT Content City, cách chương.